Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 118, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 61. Góc truyện audio.com. Hồ ly nam nắm cầm triển quả nhi, cười mị hoặc liên tục xuất hiện. Ngoan, nghe lời một chút, nếu không tôi cũng làm người ta luân tiểu thúc thúc em. Sau đó lại đem hắn chặt thành bánh nhân thịt cho cá mập ăn. Cố Thiển Vũ, lợi hại ta ca, lại dám tìm người luân nam chính. Đừng, đừng động tiểu thúc thúc tôi. Triển quả nhi dọa đến run run một chút, nước mắt chảy càng nhiều. Nếu như bình thường triển quả nhi khẳng định không tin có người dám động tiểu thúc thúc cô. Nhưng nam nhân cô khẳng định dám, bởi vì ác ma này thật đáng sợ. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không người nhà của em một sợi tóc. Hồ ly nam môi dán ở bên tại triển quả nhi, mở miệng giống như hôn không phải hỏi. Triển quả nhi toàn thân cứng ngắc, cô cảm giác chính mình giống như bị rắn độc tập trung vào. Sự sợ hãi ấy thực chất bên từ trong phát ra. Cái này nam nhân thật thật đáng sợ. Cô làm sao lại trêu chọc đến người này? Cô chỉ là nghĩ chọc tức tiểu thúc thúc một chút. Vì sao lại biến thành dạng này? Đi, cùng tôi trở về. Hồ ly nam cười thập phần ôn nhu, lúc di động lại rất thô bạo. Hắn chụp lấy triển quả nhi cổ tay hướng phía trước kéo đi. Không muốn, tôi không muốn đi theo anh. Triển quả nhi dọa sợ, cô hướng triển phi dương cầu cứu. Tiểu thúc thúc, cứu cháu, triển phi dương nào có ở không phản ứng triển quả nhi. Hắn bị người nhấn trên mặt đất đánh rất thảm, kia gương mặt tuấn tú ngũ thải ban lan. Thập phần khôi hài, có thể triển phi dương giống như là không cảm giác được đau nhức. Nét mặt của hắn mộc mộc, một mặt bị đả kích. Kỳ thật Cố Thiển Vũ rất có thể hiểu được triển phi dương. Dù sao mình sủng trong lòng bàn tay cục cưng quý giá. Thế mà bị nửa đường đâm ra bị hồ ly tha đi. Càng quan trọng hơn là, triển quả nhi bị hồ ly trà đạp. Bất quá hắn còn bị con hồ ly kia chỉnh. Ngược lại bị đánh rất thảm, cái này khiến triển phi dương luôn luôn kiêu ngạo lần thứ nhất nếm tư vị thất bại. Triển quả nhi khóc sướt mướt bị hồ ly nam túm đi. Cô mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong ánh mắt còn lộ ra với cái thế giới này oán hận. Cô không có cha mẹ ruột liền đã đủ đáng thương, nhưng vì cái gì còn muốn cho cô gặp phải loại cặn bã này? Quá không công bằng. Thế giới này đối với cô quá không công bằng, bị hồ ly nhét vào trong xe, triển quả nhi cái loại này oán hận cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Cô cảm giác thế giới này đối cô đều là ác ý, để cô tuổi còn nhỏ liền trải qua nhiều như vậy. Trông thấy triển quả nhi bị hồ ly mang đi, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ hồ ly nam, liền biết thân phận của hắn cũng không đơn giản, chủ yếu nhất là... Hắn có thể trấn trụ triển quả nhi tìm đường chết. Hiện tại triển quả nhi đã bị nam hồ ly ngủ. Triển phi dương không có khả năng không có chút nào khúc mắc đón thêm tay triển quả nhi. Thế giới này đối nam phối là tràn ngập ác ý. Dù nữ chính thất thân, thậm chí mang người khác hài tử, nam phối đều có thể cam tâm tình nguyện làm hiệp sĩ đổ vỏ. Nhưng nam chính khác biệt. Bọn họ bá đạo, ích kỷ, lại tự cho là đúng. Người khác chạm qua đồ vật, bọn họ sẽ không nhìn nhiều. Dù nữ nhân này hắn lại thích, cũng sẽ không giống nam phối như vậy chịu mệt nhọc. Sau khi nam hồ ly nam đi, hai cái nam nhân áo đen kia cũng đi theo. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua bò trên mặt đất triển phi dương. Lập tức liền giật mình, ngọa táo, triển phi dương sẽ không phải bị đánh ngốc hả? Giờ phút này triển phi dương hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ, giống như bị hiện thực đánh sụp, lập tức liền già mấy tuổi. Xem ra triển quả nhi bị người ngủ, thật đối triển phi dương đả kích không nhỏ, không thì hắn sao có thể biến thành cái dạng này. Triển phi dương quần áo lộn xộn, mặt cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, nhìn không ra bộ dáng thì ra anh Tuấn, cả người đều lộ ra một loại chật vật cùng đồi phế. Hiện tại triển phi dương, nơi nào còn có lần thứ nhất gặp hắn cái chủng loại kia cường thế điêu luyện. Cách chương.